Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Châu đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Tứ Đại Tông hợp sức tiêu diệt Ma Tam và Khải Hoàn trở về trước cổng một tiểu viện trong Vạn Phật Tông. Một bóng người đứng lặng lẽ. Trưởng lão Thông Trần ngước nhìn về phía trước, trong sân viện quen thuộc ấy, dường như lại thấp thoáng bóng dáng của kẻ quậy phá kia. Từng khung cảnh ngày xưa hiện lên rõ ràng trong tâm trí lão ta. Người thích luyện khí, có thể xem là thích. Thích hơn cả việc tu Phật sao? Chuyện này không thể so sánh được. Trưởng lão Như Tâm từng nói, tu Phật là tu tâm, luyện khí chỉ là một phương tiện. Nếu ta thích luôn cả hai thì cũng không có gì mâu thuẫn. Nhưng dù thiên phú luyện khí của ta có tốt thế nào, ta cũng không thể trở thành khí tu. Các tiền bối trong cấm tháp đã nói, ta đã có đạo tâm, chỉ là chính ta vẫn chưa biết rõ đó là gì. Trưởng lão Thông Trần, trùng hợp quá, ngài cũng mất ngủ nên ra ngoài dạo sao? Trưởng lão, đến giờ cơm rồi. Trưởng lão, chúng ta đổi chỗ quỳ được không? Thực đường có khoảng sân rộng, đủ chỗ cho chúng ta quỳ mà. Biết rồi. Người là sắt, cơm là thép, tù nhân cũng cần phải ăn mà. Trưởng lão Thông Trần, trong tông môn có quy định đấy. Trưởng lão không được dùng linh lực với đệ tử. Ngài nghiêm khắc như vậy, chắc sẽ không phạm tông quy chứ. Trưởng lão đánh người kia, tông chủ còn chưa cho phép. Ngài đây là dùng tư hình đấy. Nghĩ tới người này, cảnh trước mắt lại càng trở nên mờ nhạt. Trưởng lão Thông Trần khẽ nhắm đôi mắt ươn ướt, một giọt lệ trong suốt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt già nua. Nguyệt Hoa, đây là chỗ ở của tiểu sư muội, từ nay ngươi hãy ở đây cùng lôi thần, chờ ngày muội ấy trở về. Giọng nói của Minh Huệ vang lên từ xa, Thông Trần lập tức đưa tay lau khóe mắt. Ồ, trưởng lão Thông Trần, ngài cũng nhớ tiểu sư muội sao? Minh Huệ dướn người đến gần, cười híp mắt nói, không sao đâu, tiểu sư muội nhất định sẽ quay về. Ta đoán, chính là ngày mai, Nguyệt Hoa ôm lấy Vạn Quân kiếm, cũng bắt chước Minh Huệ dướn người nhìn. Hành động này khiến trưởng lão Thông Trần lập tức nghiêng người tránh sang một bên. Bên cạnh, Tịch Họa che miệng cười trộm, chắc chắn là vậy, ta thấy 2 tháng nay mặt mày trưởng lão cứ ủ rũ, cơm không thiết ăn, trà không muốn uống. Nói không chừng còn lén lút khóc nữa ấy chứ. Câu nói còn chưa dứt, nó đã trông thấy sắc mặt đen sì của trưởng lão Thông Trần. Không chỉ riêng Tịch Họa lập tức im bặt, mà ngay cả Minh Huệ và Nguyệt Hoa cũng đứng thẳng người, không dám nhìn lung tung nữa. Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng quát mắng quen thuộc vang lên. Hai đứa các ngươi không lo luyện công mà dám lén trốn ra đây lười biếng. Ngày mai, cả hai đi quét dọn Phật đường. Minh Huệ và Tịch Họa lập tức kêu than thảm thiết. A, đừng mà trưởng lão, Minh Huệ biết sai rồi, Tịch Họa cũng biết sai rồi. Sẽ không dám nữa, xin đừng phạt bọn con. Thông Trần trưởng lão giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không hề động lòng. Còn không mau đi, nếu còn lải nhải, ta sẽ để luôn cả ngày mốt cho các ngươi quét dọn. Minh Huệ và Tịch Họa nghe vậy lập tức 3 chân 4 cẳng chạy mất, còn không quên quay đầu hô với Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, lát nữa bọn ta lại đến tìm ngươi chơi nhé. Nguyệt Hoa vẫn ôm Vạn Quân kiếm, ngơ ngác đứng tại chỗ. Một lát sau, trưởng lão Thông Trần đang chắp 2 tay sau lưng mở miệng. Ngươi tuy là tà vật, nhưng đã vào Vạn Phật Tông chúng ta, thì phải nghiêm túc tu Phật. Từ ngày mai, ngươi theo các đệ tử đến Phật đường tụng kinh tĩnh tâm, nghe rõ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Hoa liên tục gật đầu. Còn nữa, tóc tai lúc nào cũng rũ rượi như vậy, trông ra thể thống gì. 2 tháng nay suốt ngày theo mấy đứa Minh Huệ chạy lung tung, quần áo cũng lôi thôi lếch thếch, thật chẳng ra sao cả. Nguyệt Hoa ngây ngần một lúc, nghiêng đầu nhìn trưởng lão Thông Trần bước vào phòng của Khương Trúc, lấy ra một sợi dây đỏ. Là đệ tử thì phải có dáng vẻ của đệ tử, ngày mai mặc tông phục chỉnh tề, ta không muốn lại thấy ngươi khoác bộ áo bào trắng rộng thùng thình này nữa. Vừa dạy dỗ, lão ta vừa dùng sợi dây đỏ buộc gọn mái tóc của nàng ta ra sau. Nguyệt Hoa chớp mắt, ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích. Sợ nàng ta không hiểu, trưởng lão Thông Trần lại dặn dò thêm mấy câu, thấy nàng ta gật đầu mới xoay người rời đi. Nguyệt Hoa nhìn theo bóng lưng lão ta một lúc, sau đó ôm Vạn Quân kiếm quay vào phòng. Thu Vũ Miên Mi, sáng hôm sau, Nguyệt Hoa đã mặc tông bào của Vạn Phật Tông, ôm Vạn Quân kiếm đến Phật đường. Bên trong, các đệ tử đã xếp thành hàng, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn của mình. Nhìn lên phía trước, ngay dưới pho tượng Phật cao lớn có một bể nước, trong đó một đóa song sinh liên lay động theo làn gió. Một nụ hoa mang sắc đen xen lẫn vàng, đã không còn tử khí, nụ còn lại tỏa sáng rực rỡ, thần tính tràn đầy. Kể từ khi Khương Trúc qua đời, bản thể của song sinh liên đã được Tam Thanh mang về, ngày ngày tắm trong Phật quang, nghe kinh tụng niệm. Nguyệt Hoa, nhanh qua bên đó ngồi đi, Minh Huệ đã an tỏa từ lâu, nhắm hờ một mắt, chỉ tay hướng chỗ trống. Nguyệt Hoa chớp mắt nhìn một chút, bèn nhảy vọt đến bên cạnh song sinh liên, trưởng lão Thông Trần vừa bước vào bắt gặp ngay tại trận. Trong Phật đường không được dùng linh lực, tà linh lực cũng không ngoại lệ, càng không được ngự không phi hành. Nguyệt Hoa, ngươi ở đây tọa thiền thêm nửa canh giờ, thanh tâm tĩnh khí. Được rồi, tất cả đệ tử nhắm mắt tọa thiền. Nguyệt Hoa bĩu môi, nghe lời đặt vạn quân kiếm ở bên cạnh, ngoan ngoãn làm theo. Chẳng bao lâu, tiếng Phật chú từ Phật đường truyền khắp vạn Phật tông. Âm thanh hư vô mờ mịt nhưng trang nghiêm hùng vĩ, truyền ra xa đến tận con đường bên ngoài, giao hòa cùng tiếng luyện võ trên sân luyện võ. Dưới chân núi, có người dừng bước nhìn lên, nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng hô đồng thanh vang vọng khắp đất trời. Tà tâm vô khiếu, thiên đạo thù cần, tà nghĩa lẫm nhiên, quỷ mị giai kinh, tà tình hào giật, thiên địa quy tâm, tà trí dương mải, phong sinh thủy khởi, nhất tâm bất chuế vật, tà này tự tiêu giao. Cách chương.